Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Thứ cô nương, người thật đúng là không khách khí. Ăn uống no đủ hậu, Chu Thuần hai chân chéo ngoẩy tựa vào trên ghế, ngón tay thon dài gõ đấm mặt bàn, không nói một lời nhìn chằm chằm người trước mắt. Nàng không mở miệng, Chu Bảo Bảo tự nhiên là không thể nào mở miệng. Thế nhưng không nói lời nào hắn có cảm giác không có ý nghĩa. Thế là vẫn kẹp trên bàn thịt mỡ đặt ở tiểu đằng xa trong bát. Không ngừng truyền âm cho hắn. Con rắn nhỏ sáng ngoan, ăn nhiều thịt thịt nhìn mau, mới có thể băng mami cắn chết những thứ ấy. Người xấu tiểu đằng xa vẫn dùng đáng thương ánh mắt. Nhìn nó tiểu chủ nhân, thế nhưng phảng phất là không có gì dùng. Cuối cùng ở Chu Bảo Bảo cưỡng bức dụ dỗ dưới con mắt, nó chỉ phải mở miệng, vừa định nuốt vào trước mắt một chén thịt, lại nhìn một chút nó tiểu chủ nhân, sau đó đơn giản đem chỉnh cái bàn đều cấp nuốt vào. Như vậy liền thống khổ nhất thời, nếu không nó ăn một chén Chu Bảo Bảo nhất định sẽ cho nó lại lộng một chén. Thế nhưng nó cử động này, lại dọa những người khác vừa nhảy, đặc biệt Vương Can. Trong mắt tràn đầy kinh hãi nhìn nằm ở Chu Bảo Bảo trên vai. Bụng có điểm cổ tiểu đằng xa, vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước. Này, đây là cái gì xa? Hắn yết hầu hơi khô chát. Nó sao? Là Bảo Bảo đệ đệ. Tên gọi con rắn nhỏ xa, Chu Bảo Bảo bắt tay trưởng vươn đến. Tiểu đằng xa lập tức bò đến trên tay hắn, bàn ở lòng bàn tay của hắn. Thật là nó cắn chết những người đó sao? Vương Càn nhớ tới cái kia đem giả trung giai từ thời gian lời nói. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vương Càn thúc thúc, ngươi là ở nói với Bảo Bảo chuyện cổ tích sao? Con rắn nhỏ xà là tiểu ngốc xà, liền ăn thịt cũng sẽ không? Sao có thể sẽ cắn người đâu? Chu Bảo Bảo nháy mắt thập phần hồn nhiên nói. Còn rất sợ hắn không tin, cấp tốc bắt tay chỉ đưa đến tiểu đằng xà bên miệng. Vương Càn thúc thúc, ngươi xem, Bảo Bảo bắt tay chỉ đưa đến nó bên miệng nó cũng sẽ không cắn. Vương Càn không trả lời. Hắn nhất định là sẽ không tin tưởng Chu Bảo Bảo lời. Này tiểu bạch xà nhất định là yêu thú. Hơn nữa còn là cấp bậc không thấp yêu thú. Vương gia chủ, chúng ta hiện tại coi như là ngồi cùng trên một cái thuyền. Tính là người một nhà, có kỳ chuyện muốn phiền phức ngươi, Chu Thuần cắt ngang hắn trầm tư. Khẽ cười nói, tại hạ có cái gì có thể giúp thượng, cô nương nói thẳng đi, Vương Càn cũng không có ngoài ý muốn. Như nếu như đối phương thực sự đối với hắn không chỗ nào đồ, thì thế nào sẽ kéo hắn hạ thủy, cho ta 10 vạn tinh tiền, hé ra tiên kỳ đại lục địa đồ, còn có tam khối đưa tin ngọc bài, cô nương thật đúng là không khách khí. Há mồm sẽ 10 vạn, Vương Càn khóe miệng co quắp một chút. 10 vạn đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Chu Thuần khẽ cười một tiếng, nói, Vương gia chủ, Phong Lâm Thành mặc dù là thành nhỏ trấn, nhưng nơi này là cảng, chỉ cần là mỗi thiên vào thành có thể có bao nhiêu tiền lời. Các ngươi Vương gia lại ăn bao nhiêu tiền bâu ơ, này đó không cần ta nói đi. Vương Càn đáy mắt tối sầm lại, sau đó cắn răng gật đầu đồng ý. Hắn muốn làm bây giờ chính là mau chóng cất bước này ôn thần. Nàng nghĩ muốn cái gì? Hắn chắc chắn sẽ cho nàng. Trước hừng đông sáng đưa tới, Chu Thuần nhìn sắc trời một chút. Sau đó nói, cô nương thật đúng là cẩn thận. Bất quá, 10 vạn tinh tiền cũng không phải là số lượng nhỏ. Ít nhất muốn tới buổi trưa, Chu Thuần đối với hắn châm chọc khiêu khích cũng không thèm để ý. Khóe miệng nàng cầu mỉm cười, nói. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Vương gia chủ đích sắp tâm, trời biết đất biết người biết, ta cũng biết. Vương Càn nhìn nàng chuyển động trên tay nhẫn, sắc mặt trầm xuống, sau đó cười lạnh mấy tiếng rời khỏi phòng. Mami, hắn bất an hảo tâm ân đi. Chu Bảo Bảo nhìn hắn ly khai bóng lưng, nói ra ý nghĩ trong lòng. Hết chương.